Bất diệt bá thể quyết, chương 201 tâm mạch linh thảo tung tích. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu. Sau đó một đoạn thời gian, Mộ Phong tự mình ra mặt trọng chỉnh Lý gia. Từ khi bị quỷ sát diệt phía sau cửa, Lý gia chủ mạch cơ bản đều chết hết, Mộ Phong thì là từ các lớn chi mạch tuyển có năng lực một nhóm người tiến vào chiếm giữ quốc đô Lý gia. Mà Lý gia cả nhà thi thể, Mộ Phong cũng sai người phong quang đại táng. Đương nhiệm Lý gia gia chủ tên là Lý Ngang Hùng, là Mộ Phong từ chi mạch bên trong tuyển chọn tỉ mỉ ra. Lý Ngang Hùng mặc dù tu vi không cao, nhưng lại giỏi về quản lý, Mộ Phong tin tưởng có người này tại Lý gia không ra mấy năm liền có thể khôi phục nguyên khí. Tại Mộ Phong trọng chỉnh tốt Lý gia về sau, Mạc Thiên Thành, Lục Thiên Hoa tự mình đến nhà, đem hai nhà chín thành sản nghiệp khế đất thủ tục chờ cả. Đám đều giao ra, Mộ Phong tại Thương Lan Phong một trận chiến bên trong triệt để đem hai vị này ra chủ dọa vỡ mật, bọn hắn đâu còn dựa vào sổ sách ý nghĩa à, không chỉ có đừng, Lục hai nhà, Chân gia, Lưu Quang Thương Hội cùng quốc đô rất nhiều thế lực lớn nhỏ, tất cả đều trèo lên Lý gia đại môn, đến đây thăm viếng Mộ Phong, dòng người như rồng, nối liền không dứt. Có thể nói, khoảng thời gian này, Lý gia có thể nói là đông như chảy hội, vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên, Mộ Phong tự nhiên là bế môn từ chối tiếp khách, khách tới thăm đều là từ Lý Ngang Hùng tiếp đãi. Mộ Phong thì là lợi dụng khoảng thời gian này, không ngừng thích ứng cùng quen thuộc vương thể huyết mạch. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, Mộ Phong liền triệt để ngộ ra được vương thể trong huyết mạch thiên phú thần thuật vương thể khải. Tuy nói lúc trước Lý Nguyên, Hồng Tại thi triển vương thể khải về sau, vẫn như cũ bị Mộ Phong triệt để nghiền ép. Nhưng Mộ Phong biết đó là bởi vì Lý Nguyên Hồng căn bản không có khai quật ra vương thể khải chân chính tiềm năng. Nếu là Lý Nguyên Hồng có thể kích phát ra vương thể khải toàn bộ tiềm năng, đủ để cùng ủng có mấy loại huyết thống Mộ Phong ganh đua cao thấp. Vương thể huyết mạch quá cường đại, cho dù là thiên giai linh hỏa chỉ sợ cũng khó mà thuận lợi đem dung luyện thành huyết thống. Mộ Phong mắt lộ ra vẻ do dự, hắn biết rõ vương thể huyết mạch khủng bố, muốn luyện hóa vương thể huyết mạch ít nhất cũng phải là vương giai linh hỏa. Đáng tiếc vương giai linh hỏa quá mức hiếm có, đừng nói là Thương Lan quốc cho dù là cao cấp hơn Ly Hỏa vương quốc bực này linh hỏa đều là hiếm thấy chân bảo, giá trị liên thành. Đông đông đông, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, phá vỡ Mộ Phong trầm tư. Chuyện gì? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Đại nhân, quốc quân cùng ba đại thiên sư đến đây cầu kiến, ngoài cửa truyền đến một mực cung kính thanh âm. Mộ Phong đột nhiên đứng dậy, mở ra cửa phòng, nhìn xem ngoài cửa nam tử trung niên, nói, nhanh dẫn ta đi gặp hắn. Thương Lan quốc quân cùng ba đại thiên sư cùng một chỗ tới, Mộ Phong biết khẳng định là có chuyện quan trọng gì, mà lại chuyện này khẳng định cùng mẫu thân hắn Lý Văn Xu có liên quan. Đại nhân mời đi theo ta. Chấm, nam tử trung niên cúi đầu thi lễ quay người dẫn đường, nhưng đôi mắt của hắn chỗ sâu tràn đầy vẻ sùng bái. Nam tử trung niên chính là đương nhiệm Lý gia gia chủ Lý Ngang Hùng, chính là Mộ Phong một tay nâng đỡ lên, cái trước đối với Mộ Phong có tuyệt đối trung thành. Tiếp khách đại sảnh, khi Mộ Phong bước vào về sau, ngồi tại chỗ Bách Lý Kỳ Nguyên cùng ba đại thiên sư, liền vội vàng đứng lên đối với Mộ Phong cúi người hành lễ. Bốn vị, không cần đa lễ, Mộ Phong khoát tay áo trực tiếp xuyên qua đại sảnh, ngồi tại chủ vị bên trên, ánh mắt lấp lánh nhìn xem bốn người. Mộ đại sư, tâm mạch linh thảo đã có tung tích, chúng ta đến đây là cố ý cáo chi cho ngươi. Bách Lý Kỳ Nguyên mỉm cười nói. Mộ Phong lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, khoảng thời gian này hắn mặc dù bế quan, nhưng cũng thời khắc đang lo lắng Lý Văn Xu. Hiện tại tâm mạch linh thảo hạ lạc đã xác nhận, hắn xem như triệt để thở dài một hơi. Tâm mạch linh thảo ở nơi nào? Mộ Phong hỏi, khoảng thời gian này ta sai người bốn phía đánh dò xét, đã từng cùng mấy nước quốc quân trao đổi qua, biết được Cửu Lê Quốc sẽ tổ chức một trận long trọng đấu giá hội. Mà tâm mạch linh thảo liền sẽ tại cuộc bán đấu giá này đánh ra. Bách Lý Kỳ Nguyên cười nói. Cửu Lê Quốc, Mộ Phong mắt lộ ra nghi hoặc, Cửu Lê Quốc là Ly Hỏa Vương quốc hạt bên trong năm đại cường quốc một trong, quốc lực cường thịnh, cường giả xuất hiện lớp lớp, xa mạnh mẽ hơn Thương Lan quốc rất nhiều. Bách Lý Kỳ Nguyên kiên nhẫn giải thích êm tai nói. Sau khi nghe xong, Mộ Phong đối với cái này Cửu Lê quốc cũng có đại khái hiểu rõ. Ly Hỏa Vương quốc quản hạt bên trong tổng cộng có mấy trăm nước phụ thuộc, trong đó có 5 cái nước phụ thuộc đặc biệt cường đại, vô luận là quốc lực còn là cường giả đều xa xa quang còn lại nước phụ thuộc mấy con phố. Cửu Lê quốc chính là cái kia 5 đại cường quốc một trong. Nghe nói Cửu Lê quốc quân tu vi cực cao, là một vị mệnh hải thất trọng đại cao thủ. Mộ Phong nhìn, Bách Lý Kỳ Nguyên một chút thầm nói cái này Cửu Lê quốc còn thật là mạnh mẽ, cái này Cửu Lê quốc quân thực lực liền xa xa quang Thương Lan quốc quân A, Mộ Đại Sư. Người không cần dùng loại ánh mắt này nhìn ta, cái kia Cửu Lê quốc quân hùng tài đại lực thiên phú tuyệt luân, ta tự nhiên không thể so sánh. Bách Lý Kỳ Nguyên cười khổ nói, quốc quân đại nhân không cần tự coi nhẹ mình, ngươi cũng là có cơ hội vượt qua Cửu Lê quốc quân. Mộ Phong nhàn nhạt nói, Bách Lý Kỳ Nguyên lắc đầu thật cũng không đem Mộ Phong lời nói để trong lòng bên trên. Đấu giá hội khi nào bắt đầu? Mộ Phong hững hờ hỏi. 2 tháng sau, nghe nói lần này đấu giá hội sẽ có hiếm thấy chân bảo xuất hiện, hấp dẫn chư quốc thế lực. Ta nghe nói, liền Ly Hỏa Vương quốc Thanh Hồng giáo người bên kia cũng tới. Bách Lý Kỳ Nguyên ánh mắt ngưng trọng không, khỏi nhìn Mộ Phong một chút, hắn nhưng là biết Mộ Phong thế nhưng là chém Thanh Hồng lai sứ tuy nói còn chưa tiết lộ phong thanh, nhưng dù sao giấy không thể gói được lừa. Mộ Phong gật gật đầu, nói quốc quân đại nhân, ngươi cho ta một phần Cửu Lê quốc địa đồ, ta chuẩn bị đi một chuyến. Bách Lý Kỳ Nguyên lắc đầu, nói, Mộ đại sư theo ta cùng một chỗ như thế nào? Ta cũng chuẩn bị đi một chuyến Cửu Lê quốc, dù sao lần này đấu giá hội chính là mấy chục năm khó gặp thịnh hội. Mộ Phong kinh ngạc nhìn xem Bách Lý Kỳ Nguyên, hắn hiển nhiên không nghĩ tới cái sau cũng dự định đi Cửu Lê quốc. Không chỉ có là ta, 3 vị thiên sư cũng muốn cùng đi. Bách Lý Kỳ Nguyên cười nói, thấy Mộ Phong xem ra, Diệp Vũ Phàn cười ngượng ngùng nói, lần này đấu giá hội hẳn là sẽ xuất hiện rất nhiều chân quý vật liệu cho nên lão hủ liền nghĩ. Qua đi thử thời vận, Từ Tuyển Hiền, Đàm Minh Huy hai người liên tục gật đầu. Mộ Phong cũng không có dị nghị, nhìn xem Bách Lý Kỳ Nguyên nói, quốc quân đại nhân. Tiến về Cửu Lê quốc liền từ ngươi đến an bài đi. Đúng, mẹ ta tình huống bây giờ như thế nào? Bách Lý Kỳ Nguyên mỉm cười nói, Lý phu nhân mặc dù vẫn còn trạng thái hôn mê, nhưng thương thế triệt để ổn định lại. Nếu có thể dùng được hộ mạch đan, hẳn là có thể tỉnh lại. Mộ Phong khóe miệng lộ ra tiếu dung, đối với Bách Lý Kỳ Nguyên chắp tay nói, quốc quân đại nhân. Đa tạ khoảng thời gian này đối với mẹ ta chăm sóc. Đại sư khách khí, Bách Lý Kỳ Nguyên tiếu dung sán lạn nói, Mộ Phong tuổi còn trẻ, liền có thể đạt tới thành tựu như thế, tương lai tất định như rồng, mây xanh thẳng bên trên. Hiện tại, Bách Lý Kỳ Nguyên tự nhiên là hết sức kết giao Mộ Phong, quốc quân đại nhân, ta theo ngươi đi một chuyến hoàng cung, có một kiện chuyện quan trọng ta cần nói riêng cho ngươi. Mộ Phong nghiêm túc nói, Bách Lý Kỳ Nguyên khẽ giật mình, thận trọng nói tốt. Đến hoàng cung về sau, 3 đại thiên sư rất thức thời cáo từ rời đi. Mà Mộ Phong cùng Bách Lý Kỳ Nguyên trực tiếp đi tới hoàng cung chỗ sâu thương lan kiếm trùng trước. Mộ đại sư, đến cùng ra sao sự tình thận trọng như thế? Bách Lý Kỳ Nguyên nhìn xem Mộ Phong hỏi, Mộ Phong chỉ hướng sát khí bao phủ kiếm trùng, cười nhạt nói, hôm nay ta đưa ngươi ngày đại tạo hóa. Nói xong, Mộ Phong chân phải dẫm một cái, nhưng thấy kiếm trùng bên trong cuồn cuộn sát khí ẩm vang tán đi, lộ ra kiếm trùng chân diện mục. Mà Mộ Phong chắp 2 tay sau lưng, chậm rãi bước vào thương lan kiếm trùng bên trong. Bách Lý Kỳ Nguyên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, vội vàng đuổi kịp Mộ Phong. Cách chương.